and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 95, cầu sao được vậy Đường Chấn Hoa. Lam Hiền Vũ thậm chí đang nghĩ, nếu như hắn nắm tấm hình này đặt vào Hối Đoái Trung Tâm đi, lên một cái ngoại viện đệ nhất phú ông của cải có nhiều ít tiêu đề, có thể hay không hấp dẫn rất nhiều người dùng tiền đến xem. Nhưng cân nhắc đến khoe của cũng không tốt, hắn quyết định vẫn là không làm như vậy. Có nên hay không hiện tại liền đem huy chương trả đây. Trả thợ rèn hiệp hội 50 miếng màu tím huy chương, mình còn có hơn 70 miếng màu tím huy chương đây. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải quá gấp. Dù sao học viện thợ rèn hiệp hội muốn đầu tư hồi báo cũng không cao, mỗi tháng đại khái là 5 mai màu vàng huy chương, đây tuyệt đối là để giúp vịn làm mục đích đầu tư. So sánh đả động hắn chính là trước đó vị kia tướng mạo thật thà lão sư nói lên cái kia cái đề nghị. Đặc thù hối đoái chỗ, nơi đó sẽ có cái gì đâu, còn có thể để cho chúng ta thực lực tăng lên càng nhanh. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, quyết định đi xem một chút. Hắn không có thông chi đồng bạn, dù sao hiện tại người nào cũng không biết hắn có nhiều như vậy huy chương. Đi trước được thêm kiến thức lại nói mặt khác à. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ thu tốt huy chương của mình, thẳng đến Hối Đoái Trung Tâm mà đi. Hối Đoái Trung Tâm vĩnh viễn đều không thiếu khuyết học viên cùng lão sư. Lam Hiền Vũ cúi đầu đi vào Hối Đoái Trung Tâm, bốn phía nhìn một chút, sau đó trở về trưng cầu ý kiến trước sân khấu. Trưng cầu ý kiến đài ngồi phía sau một tên thanh xuân tịnh lệ nữ học viên, ăn mặc màu xanh lá đồng phục, thoạt nhìn 16-17 tuổi dáng vẻ. Học tỷ người tốt, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra. Cái kia hai mắt thật to trong suốt mà sáng ngời, xinh đẹp trên khuôn mặt còn mang theo vài phần ngây thơ. Hết sức lấy vui. Niên đệ muốn hỏi gì nha? Học viên nữ kia đứng người lên, cười híp mắt hỏi. Nàng này vừa đứng lên đến, Lam Hiền Vũ mới phát hiện học tỷ cũng không thấp, so với chính mình đều muốn cao nửa cái đầu, chí ít có 1m75. Nghe nói chúng ta Hối Đoái Trung Tâm có một cái đặc thù hối đoái chỗ, ta nghĩ tới đó thử xem, nhưng ta không biết ở nơi nào. Lam Hiền Vũ vội vàng nói rõ ý đồ đến. Học viên nữ kia sửng sốt một chút, nói, đặc thù hối đoái chỗ. Cái này là có chuẩn vào ngưỡng cửa. Người nhất định phải xuất ra tài sản chứng minh, bị học viện nhận định có tư cách mới có thể tiến nhập, mà lại phải đi qua phê duyệt. Lam Hiền Vũ cau mày nói, phiền toái như vậy sao? Đúng vậy à. Bởi vì đặc thù hối đoái chỗ hối đoái vật phẩm đều hết sức chân quý, cho nên học viện đối với cái này có rõ ràng quy định. Hoàn thành phê duyệt thủ tục cần 7 cái thời gian làm việc, này còn muốn ngươi cung cấp tài sản chứng minh không có vấn đề. Lam Hiền Vũ im lặng, 7 cái thời gian làm việc. 7 cái thời gian làm việc về sau, đấu đối kháng đều không khác mấy kết thúc đi. Chỉ cần một viên màu vàng huy chương, ngươi là có thể dùng tư cách của ta tiến vào bên trong, đi tìm thích hợp ngươi đồ tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lam Hiền Vũ quay người nhìn lại, lập tức thấy được khuôn mặt quen thuộc kia, có thể không phải là cái kia tướng mạo chất phác đàng hoàng, lúc trước vừa mới thấy qua lão sư sao. Lam Hiền Vũ nhíu lông mày, cuối cùng hiểu rõ đối phương ý tứ. Nguyên lai hắn là tại chỗ này đợi lấy chính mình chẳng qua là dùng một chút tư cách, liền muốn một viên màu vàng huy chương a. Lão sư, ngài dạng này thật được không? Kiếm tiền của học sinh, tâm của ngươi sẽ không đau không? Lam Hiền Vũ không có khí nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Cứ việc Lam Hiền Vũ hiện tại cũng coi là ngoại viện cự phú, nhưng hắn cũng không thể xài tiền bậy bạ a. Một viên màu vàng huy chương, giá trị cũng không thấp, có thể mua 10 thăng hải thần hồ nước hồ. 3 cái liền có thể đi hải thần hồ tu luyện một lần. Nhìn xem Lam Hiền Vũ vội vàng đi, đàng hoàng thanh niên rất bất đắc dĩ, nói, không nghĩ tới này tiểu học đệ vẫn là chỉ vắt cổ chảy ra nước a. Trưng cầu ý kiến sau đài học viên nữ kia tức giận nói, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi đến mức từ tiểu học đệ trên thân kiếm tiền sao? Đàng hoàng thanh niên cười khổ nói, thân ái, đó là ngươi không biết tình huống, tiểu tử này hiện tại rất có thể so ta còn có tiền. Học viên nữ kia sửng sốt một chút, nói, không thể nào. Lại nói, hắn vì cái gì quản ngươi gọi lão sư? Đàng hoàng thanh niên sờ lên mũi, nói, có thể là hiểu lầm đi. Học viên nữ kia đột nhiên phốc cười một tiếng, nói là dung mạo ngươi lão à. Mà lại ngươi cũng không có mặc đồng phục, khó trách. Đàng hoàng thanh niên dương giả tức giận, nói, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Học viên nữ kia hừ một tiếng, nói, không có liền không có. Ngươi đi, ta sai rồi. Đàng hoàng thanh niên lập tức lấy lòng tiến lên trước, ta cố gắng như vậy kiếm tiền, còn không phải là vì tương lai cho ngươi một cái cuộc sống tốt đẹp. Thân yêu, ta sai rồi. Nếu không ngươi trừng phạt ta đi. Thấy bên kia không có cửa ở bên kia, chính mình lăn ra ngoài. Lam Hiền Vũ cũng không hề rời đi Hối Đoái Trung Tâm, mà là đi tới cửa bấm thông tin. Hắn hạng gì thông minh, chính mình không có tư cách này, xin cũng cần thời gian một tuần, hiển nhiên là không kịp, nhưng có người có tư cách a, mà lại là tuyệt sẽ không quản hắn đòi tiền người. Lão sư, hôm nay chúng ta thắng. Thông tin vừa tiếp thông, Lam Hiền Vũ liền mừng rỡ nói ra. Thắng liền tốt. Quá trình như thế nào? Đường Chấn Hoa thanh âm lười biếng truyền đến. Lam Hiền Vũ nghe ra được vị này tựa hồ lại đang uống rượu. Ngoại trừ khi đi học, vị này lôi thôi lão sư tựa hồ cũng không phải quá đáng tin cậy. Lão sư, là như thế này, ta tại thợ rèn hiệp hội tìm một bút đầu tư, dùng lần trước thi cuối kỳ lấy được kim loại hiếm làm thế chấp. Ta muốn thấy xem hối đoái trung tâm bên này có hay không thích hợp tăng cao thực lực đồ vật. Nghe nói nơi này có một cái đặc thù hối đoái chỗ, nhưng ta không có tư cách đi vào, ngài có thể hay không mang ta vào xem. Đầu tư. Tiểu tử ngươi tâm tư rất linh hoạt à. Cũng thế, đầu tư loại sự tình này cũng không tệ, không trả lại bọn họ cũng không có cách. Đường Chấn Hoa thanh âm trở nên hưng phấn lên. Lam Hiền Vũ không còn gì để nói. Nghĩ thầm, ngài dạng này dạy ta thật được không? Lão sư, vậy ngài xem. Ngươi ở chỗ nào vậy? Đường Chấn Hoa vấn đạo. Ngay tại hối đoái trung tâm cổng. Lam Hiền Vũ đuổi vội trả lời. Được, vậy ngươi là ở chỗ này chờ ta đi. Ta bây giờ đi qua. Đường Chấn Hoa cảm xúc tựa hồ bị điều chuyển động. Đầu tư hai chữ này uy lực có lớn như vậy sao? Lam Hiền Vũ trong lòng hoài nghi mình vị lão sư này có phải hay không đã làm qua đầu tư thất bại may mà úp sấp loại sự tình này. Đúng lúc này, đàng hoàng thanh niên mặt mày ủ rũ từ bên trong đi ra, nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt. Lam Hiền Vũ cũng nhìn một chút hắn. Luôn cảm thấy hắn nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ có chút không có hảo ý. Mua bán không xả thân nghĩa tại, chúng ta sau này còn gặp lại. Lần sau, ta cảm thấy ngươi liền sẽ không cự tuyệt ta. Đàng hoàng thanh niên hướng hắn cười cười, sải bước đi. Vị lão sư này thật là có chút kỳ quái a. Cho tới bây giờ Lam Hiền Vũ còn cảm thấy vị này là lão sư đây. Cũng không lâu lắm, Đường Chấn Hoa xuất hiện tại Lam Hiền Vũ trước mặt. Quả nhiên, khi hắn đến gần thời điểm, Lam Hiền Vũ rõ ràng từ trên người hắn ngửi được một cỗ mùi rượu. Lão sư. Lam Hiền Vũ cung kính hành lễ. Đi theo ta. Đường Chấn Hoa cất bước đi vào hối đoái trung tâm. Hắn không có ở đại sảnh dừng lại, thẳng đến bên trong thang máy. Hối đoái trung tâm có rất nhiều thang máy. Hắn mang theo Lam Hiền Vũ đi tới tận cùng bên trong nhất. Tại một bộ không đáng chú ý hắc sắc điện bậc thang trước dừng lại. Từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ màu đen. Ở bên cạnh soạt một thoáng. Lập tức, cửa thang máy mở ra. Lam Hiền Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi vào thang máy. Trong thang máy không có cái nút, cửa thang máy đóng lại về sau. Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được thang máy bắt đầu bay lên. Đường Chấn Hoa nói, ta cũng có chút tháng ngày không có tới nơi này. Thật muốn mua đồ tốt đúng là muốn tới nơi này. Mặc dù giá cả cũng rất cao, nhưng đều là đáng giá. À, đúng, ngươi chờ một lúc mong muốn mua cái gì nói cho ta biết trước, không nên ở chỗ này nói. Quay đầu ta thay ngươi mua, ngươi đem huy chương cho ta là được rồi. Lão sư cùng nội viện học viên là có chiết khấu. Nếu như ngoại viện học viên trực tiếp mua, chẳng những là giá gốc, còn muốn ngoài định mức thêm thu phí thủ tục. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, vì cái gì như thế không công bằng à. Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, nói, bởi vì đây là học viện hạch tâm tài nguyên, lão sư cùng nội viện học viên mới là học viện chân chính nội bộ nhân viên, mà lại làm học viện làm qua cống hiến. Có ưu sử dụng trước hạch tâm tài nguyên quyền lợi. Mà lại, bởi vì này chút chân quý tài nguyên đều rất đắt, cho nên có rất ít ngoại viện học viên sẽ đến nơi này chủ yếu là vì lão sư phục vụ. Nói đến, ngươi tìm nhiều ít đầu tư, cho ngươi có lòng tin tới này bên trong. Vi sư giúp ngươi phân tích một chút, nhìn ngươi có thể mua được cái gì. 50 miếng màu tím huy chương. Lam Hiền Vũ đàng hoàng nói ra, hắn không dám nói chính mình dựa vào cạnh tranh dự đoán thu hoạch nhiều ít huy chương. Dù sao dựa vào đầu cơ cạnh tranh dự đoán tới thu hoạch được huy chương cũng không là cái gì quang thải sự tình. Nhất là đối với hắn cái tuổi này người mà nói. Nhiều ít. Đường Chấn Hoa thanh âm trong nháy mắt cất cao mấy phần. 50 miếng màu tím huy chương. Lam Hiền Vũ lại lặp lại một lần. Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật một thoáng. Ngươi biết ta một năm tiền lương là bao nhiêu sao? Lam Hiền Vũ lắc đầu. Đường Chấn Hoa nói, tại không có đặc thù trợ cấp cùng trợ cấp tình huống dưới, cũng chính là 10 cái màu tím huy chương mà thôi. Ngươi tiểu tử này, ngươi lấy được đầu tư kim ngạch là ta 5 năm tiền lương à? Ngươi thi cuối kỳ đến cùng lấy nhiều ít kim loại hiếm trở về à? Lam Hiền Vũ nói, chẳng qua là kim loại hiếm khả năng không đáng nhiều như vậy. Ta hướng thợ rèn hiệp hội người đã chứng minh ta hiện tại có thiên rèn nhất phẩm năng lực, bọn hắn mới bằng lòng đầu tư cho ta. Thiên rèn nhất phẩm. 4 cấp thợ rèn. Ngươi mới học rèn lúc mấy ngày? Đường Chấn Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút không biết Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ gãi đầu một cái, nói, lão sư, ta muốn nói ta thiên phú dị bẩm, ngài tin hay không? Tin. Đường Chấn Hoa đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Lam Hiên Vũ bị anh Lạc Hồng cùng mình nhìn chúng không tính, hiện tại nội viện đều có không ít đại lão đang chăm chú tiểu tử này, nói hắn thiên phú dị bẩm còn có cái gì có thể không tin. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, bọn hắn đến mục đích. Lam Hiên Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi ra thang máy, phía trước là một mặt pha lê tường, xuyên thấu qua pha lê tường có thể thấy hối đoái trung tâm cảnh sắc bên ngoài. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện bọn hắn đến hối đoái trung tâm tầng cao nhất, nơi này tầm mắt hết sức khoáng đạt. Đặc thù hối đoái chỗ nguyên lai tại hối đoái trung tâm tầng cao nhất, quả nhiên khác nhau à. Phía trước cách đó không xa là một mảnh trưng bày ghế salon khu vực, vải nhung sợi tổng hợp ghế sofa vừa nhìn liền biết ngồi hết sức thoải mái. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới. Nhìn qua hơn 20 tuổi, làm người khác chú ý nhất là nàng cái kia một thân màu đỏ đồng phục. Màu đỏ đồng phục đại biểu có thể là nội viện học viên. Không thể nghi ngờ, đây là nội viện một tên học tỷ. Người tốt Tiểu Anh, đã lâu không gặp. Đường Chấn Hoa mỉm cười chào hỏi. Ngài trước hết mời ngồi, hôm nay có nhu cầu gì sao? Nữ tử kia lễ phép cười hỏi. Đường Chấn Hoa đạo. Cũng không có cái gì đặc thù nhu cầu, này là đệ tử của ta, cũng rất có thể là ta quan môn đệ tử. Ta dẫn hắn đến xem, mở mang kiến thức một chút, thuận tiện cho hắn làm một tấm người nơi này thẻ ra vào. Được rồi, ngài chờ một lát, ta lấy bảng biểu cho niên đệ điền vật tư và máy móc. Niên đệ người tốt, ta gọi Đường Anh. Đường Anh hướng Lam Hiên Vũ lên tiếng chào. Nàng mặc dù không có Lam Hiên Vũ lúc trước dưới lầu nhìn thấy tên kia học tỷ đẹp như vậy, nhưng hết sức thân hòa. Học tỷ tốt. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi tốt, giảng lễ phép hắn lập tức thắng được học tỷ đối với hắn tốt. Đường Anh thỉnh Đường Chấn Hoa cùng Lam Hiên Vũ trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chính nàng quay người đi ra. Cũng không lâu lắm, nàng lấy ra một chút bảng biểu, đưa cho Lam Hiên Vũ. Niên đệ, mời ngươi điền một thoáng này chút bảng biểu. Ngươi cơ sở tư liệu học viện cơ sở dữ liệu đều có. Nhưng tới đặc thù hối đoái chỗ, ngươi chủ yếu là cần chứng minh ngươi có đầy đủ huy chương có thể tại đây bên trong tiêu phí. Đặc thù hối đoái chỗ có một ít đặc biệt quy củ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đầu tiên, mong muốn thu hoạch được nơi này chuẩn vào tư cách, cần phải có 30 miếng màu tím huy chương, là khấu trừ mắc nợ về sau. Ta vừa mới tra duyệt ghi chép, biểu hiện thợ rèn hiệp hội hướng ngươi đầu tư 50 miếng màu tím huy chương, cho nên, ngươi cần hướng chúng ta chứng minh, ngoại trừ này 50 miếng màu tím huy chương bên ngoài, ngươi còn có 30 miếng. Dĩ nhiên, có Đường lão sư người bảo đảm, nên vấn đề không lớn. Thứ hai, đặc thù hối đoái chỗ còn có một cái yêu cầu. Cái kia chính là hàng năm tại nơi này tiêu phí không thể thấp hơn 15 miếng màu tím huy chương. Bằng không mà nói, sẽ bị thủ tiêu chuẩn vào tư cách. Tương lai ngươi nếu như có thể tiến nhập nội viện, liền sẽ không nhận cái này hạn chế. Nội viện học viên không cần bất luận cái gì tư cách, đều có thể tới đặc thù hối đoái chỗ tiêu phí. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đến bên này. Phần lớn lại ở Vĩnh Hằng Thiên Không thành đặc thù hối đoái chỗ tiến hành hối đoái. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tại hối đoái trung tâm rất ít thấy nội viện học trường học tỷ, nguyên lai tại Vĩnh Hằng Thiên Không thành bên kia còn có hối đoái trung tâm phân bộ a. Điền xong tư liệu về sau, Lam Hiên Vũ hỏi, "Học tỷ, ta trực tiếp hướng ngươi đưa ra huy chương của ta có thể chứ?" Đường Anh nhẹ gật đầu, nói, "Đây là biện pháp đơn giản nhất." "Được rồi." Lam Hiên Vũ bắt đầu theo chính mình trong vòng tay chứa đồ, đem một chồng chồng chất màu tím huy chương lấy ra. Rất nhanh, 80 miếng màu tím huy chương liền hiện lên hiện tại Đường Chấn Hoa cùng Đường Anh trước mặt. Đường Anh nhịn không được cảm thán nói, niên đệ, ngươi thật là có tiền à. Đường Chấn Hoa kinh ngạc nói, ngươi này ngoài định mức 30 miếng là từ đâu tới. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, nói, ta kiếm nha, lão sư. Đường Chấn Hoa nghi ngờ trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyên bản Đường Chấn Hoa là chuẩn bị mượn 30 miếng màu tím huy chương cho hắn giúp hắn thu hoạch tư cách này. Lại không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp liền lấy ra nhiều như vậy huy chương. Mà lại tại đây bên trong Đường Chấn Hoa cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đó thủ tục cũng không phiền toái, nhưng cần chờ đợi 7 cái thời gian làm việc. Thông qua xét duyệt là có thể. Đường lão sư, vậy bây giờ ta mang ngài cùng niên đệ vào xem một thoáng. Đường Anh hướng Đường Chấn Hoa hỏi. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, ta cũng thật lâu không có tới, đi xem một chút. Hai vị mời đi theo ta. Đường Anh làm ra một cái thỉnh thủ thế, đi ở phía trước. Xuyên qua vỗ một cái màu bạc trắng cửa kim loại, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Bọn hắn trực tiếp tiến nhập một cái phòng khách. Trong đại sảnh có từng sợi màu bạc trắng lập trụ. Mỗi một cây ước chừng đều 1 phút 5 giây cao, phía trên có một vệt bóng mờ phóng xuống đến. Đây là lập thể hình chiếu, làm trên cây cột bày biện ra đủ loại vật phẩm. Dĩ nhiên, không phải vật thật, chẳng qua là bóng mờ mà thôi. Đây là đặc thù hối đoái chỗ biểu hiện ra khu. Là trước mắt chúng ta có thể bán ra tất cả vật phẩm, sẽ không định kỳ thay mới. Hết thầy có thể tiến vào đặc thù hối đoái chỗ hội viên cũng sẽ ở vật phẩm thay mới thời điểm thu đến chúng ta nhắc nhở. Đường Anh giới thiệu nói. Lam Hiên Vũ nhìn một chút phía trên đánh dấu giá cả, quả nhiên như Đường Chấn Hoa nói, ngoại viện học viên tại đây bên trong mua tài nguyên là cần phải hao phí càng nhiều huy chương. Lam Hiên Vũ nhìn xem cái kia từng đạo hư ảo bóng mờ, cảm thấy rất mới lạ. Nơi này có tới hàng trăm cây lập trụ cũng chính là có trên trăm kiện có khả năng hối đoái vật phẩm. Nguyên bản hắn coi là nơi này cung cấp đều là một chút càng thêm chân quý thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là như thế. Bởi vì hắn đầu tiên thấy, lại có thể là hồn đạo khí. Đơn thể nguồn suối hạch tâm, cỡ nhỏ, có thể làm màu tím phía dưới cấp bậc cơ giáp hạch tâm lò phản ứng, uy lực phi phàm, có thể chống đỡ khoảng cách ngắn tinh tế bay lượn. Đây là Lam Hiên Vũ thấy cái thứ nhất lập trụ bên trên biểu hiện vật phẩm tin tức. Đơn thể nguồn suối hạch tâm. Thứ này Lam Hiên Vũ đương nhiên là biết đến, đây là hồn đạo khí phát triển trong lịch sử vượt thời đại thành quả nghiên cứu. Cái này thành quả nghiên cứu liền đến từ đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc tương quan nghiên cứu sau này được vinh dự hiện đại vũ trụ vận chuyển động năng đặt nền móng lý luận. Chính là bởi vì có cái này thành quả nghiên cứu, thể tích rất nhỏ đồ vật có thể gánh chịu rất nhiều năng lượng, tinh tế phi thuyền mới có đầy đủ động lực, sau này mới có vũ trụ chiến hạm. Cái này nghiên cứu ra hiện tại ước chừng 1 vạn năm trước. 1 vạn năm tới đi qua không ngừng hoàn thiện, tăng lên. Hiện tại đơn thể nguồn suối hạch tâm đã vô cùng an toàn có thể dựa vào. Đồng thời uy lực càng lớn cơ hồ hết thảy vũ trụ bên trong chiến hạm động lực hạch tâm đều là dùng nó làm cơ sở thành lập. Dùng đơn thể nguồn suối hạch tâm làm cơ sở, hiện tại cũng phát triển ra nhiều thể, quần thể, trận liệt nguồn suối hạch tâm các loại, ứng dụng tại các phương diện. Trận liệt nguồn suối hạch tâm xuất hiện về sau, liền có hiện tại vũ trụ chiến hạm. Mà khi đó, các nhà khoa học bắt đầu đảo ngược nghiên cứu, tiếp tục tại đơn thể nguồn suối hạch tâm phương diện đầu nhập hàng loạt tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh. Bởi vì đơn thể nguồn suối hạch tâm chỗ có thể chứa đựng năng lượng càng nhiều, thể tích càng nhỏ, liền mang ý nghĩa trận liệt nguồn suối hạch tâm chỗ có thể chứa đựng năng lượng càng nhiều. Không thể nghi ngờ, trước mặt cái này hẳn là nhất một đời mới đơn thể nguồn suối hạch tâm. Dùng tại màu tím cơ giáp bên trên, có thể nhường hắn trở thành tinh tế cơ giáp. Lớp năng lượng cấp không thể nghi ngờ là cực cao. Phía dưới tiêu chú giá cả, hai cái màu tím huy chương. Ân, không đắt lắm. Lam Hiên Vũ trong lòng nghĩ như thế. Nếu như lúc này bạn học của hắn tại đây bên trong, biết hắn ý nghĩ lúc này, chỉ sợ muốn cùng hắn quyết đấu. Hai cái màu tím huy chương không đắt lắm. Hai cái màu tím huy chương đều có thể mua được chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần thiết tư nguyên A. Đường Chấn Hoa nói, đơn thể nguồn suối hạch tâm là cái thứ rất tốt. Nghiên cứu phương diện này, chúng ta học viện cùng đường môn liên hợp khóa đề tổ tại toàn liên bang là trình độ tân tiến nhất. Đừng nhìn nó quý, đồ vật quả thật không tệ. Chống đỡ cơ giáp màu đen cũng đủ. Lam Hiên Vũ liên tục gật đầu, nói, lão sư, ngài cảm thấy ta lúc nào có khả năng chế tác cơ giáp của mình. Đường Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, lúc nào ngươi có thể đi đến ta đối yêu cầu của ngươi lại nói. Trong lòng ta, cơ giáp cùng đấu khải kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau, đều là thân thể chúng ta một bộ phận. Vô luận là đấu khải vẫn là cơ giáp, đều muốn cùng chúng ta hồn sư bản thân phù hợp. Cho nên, nay liền cần ngươi tại năng lực bản thân định hình tình huống dưới lại tiến hành chế tác. Đấu khải có khả năng theo tự thân tăng lên mà cải thiện, nhưng cơ giáp rất khó làm đến điểm này. Trừ phi ngươi dùng tài liệu đều là thần cấp kim loại, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, cùng hắn lãng phí tài nguyên. Chẳng thà chờ ngươi đối cơ giáp có khắc sâu hơn lý giải về sau lại nói. Hiện tại chế thức cơ giáp đã đầy đủ ngươi luyện tập lúc sử dụng. Đúng, đi theo bên dưới xung quanh bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi thêm một tiết cơ giáp thực chiến khóa. Tại khoang thuyền mô phỏng bên trong lên lớp, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tựa hồ lắm mồm, hắn hiện tại đã bận tối mày tối mặt, lại thêm một tiết cơ giáp thực chiến khóa. Mấu chốt là, hắn cảm thấy Đường Chấn Hoa nói tới cơ giáp thực chiến khóa phải cùng mình bình thường bên trên khóa không giống nhau lắm. Tại hồn đạo chiến cơ điều khiển phương diện, hắn nhưng là có kinh nghiệm. Đường Anh ở bên cạnh che miệng cười khẽ, nói, niên đệ, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Đường lão sư có thể là chúng ta học viện cơ giáp phương diện quyền uy. Vô luận là chế tác cơ giáp vẫn là điều khiển cơ giáp, ít có người so đến được hắn. Lam Hiên Vũ sững sờ, học viện quyền uy, cũng bao quát nội viện ở bên trong. Đường Chấn Hoa rõ ràng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đột nhiên biến, bởi vì nội viện nghiên cứu cơ giáp người không nhiều. Hắn là quyền uy, có thể là, hắn tài nguyên không đủ chế tác loại kia đỉnh cấp cơ giáp, thí dụ như trước đây không lâu hủy diệt Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp cái kia một đài. Lam Hiên Vũ tiếp tục hướng phía trước đi. Tầm mắt tùy theo nhìn về phía cái thứ hai lập trụ bên trên vật phẩm. Đó là một khối màu mực xương cốt bên trên tán phát lấy nhàn nhạt sương mù màu đen. Đó là một cây xương đùi, phía dưới có chú thích, ngàn năm huyễn ma báo đùi phải xương. Đi qua kỹ càng xem xét, xác nhận hắn phụ thêm huyễn ma báo hạch tâm hồn kỹ huyễn ma phân ảnh, có thể trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái bộ dáng cùng bản thể giống nhau cá thể, đồng thời có bản thể 30% lực công kích, duy trì thời gian tùy từng người mà khác nhau, không thua kém 15. Lam Hiên Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, đây chính là hiếm có đồ tốt à. Mặc dù ngàn năm cấp bậc không tính vô cùng mạnh, có thể là nó phụ thêm hồn kỹ thật sự là quá ra sức. Có một cái có được bản thể 30% sức chiến đấu phân thân, tại thời điểm tranh tài có khả năng diễn hóa xuất chiến thuật nhất định là nhiều mặt. Thật là đồ tốt à. Bất quá, xem xét phía dưới giá cả, hắn lập tức biến sắc. Nam Mai màu tím huy chương. Một viên màu tím huy chương giá trị 200 vạn đồng liên bang, cái này là 1.000 vạn đồng liên bang. Không đắt lắm, hồn cốt vốn chính là khan hiếm nhất tài nguyên. Đường Chấn Hoa liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bất quá, ngàn năm hồn cốt vẫn là không muốn cân nhắc. Ở phương diện này ánh mắt nhất định phải buông dài xa. Bởi vì hồn cốt cùng thân thể dung hợp về sau mặc dù cũng có thể tiến hóa, nhưng so hồn hoàn tiến hóa phải khó khăn hơn nhiều. Sẽ tiêu hao ngươi hàng loạt tinh lực cùng tài nguyên. Chẳng thà có đầy đủ tài chính về sau, trực tiếp dùng vạn năm, còn 10 vạn năm, nơi này không có. Về sau ngươi tiến nhập nội viện cũng có thể nhìn một chút, nhưng món đồ kia phải dùng màu đỏ huy chương đổi, ngươi suy nghĩ một chút là được rồi, đừng coi là thật. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn là ban đầu cái kia người nghèo rất mồng tơi. Màu đỏ huy chương là cái gì? Tiếp tục hướng phía trước, Lam Hiên Vũ lập tức bị một đạo lớn bóng mờ hấp dẫn ánh mắt. Đó là một cánh tay, nói chính xác là một đầu người máy cánh tay, phía trên có tinh vi mà phức tạp kim loại bộ kiện, còn có thật nhiều ma văn. Thực trang cánh tay phải, có thể thay thế cánh tay phải, dùng linh rèn kim loại chế tác mà thành, có thể cùng thân thể thần kinh kết nối, khống chế lại cùng như người bình thường cánh tay không khác. Bản thân phân phối có 6 nòng hạng nặng phá máy, siêu tần chấn động cắt chém chiến đao. Cứ như vậy một đầu người máy cánh tay, phía trên lại trang bị 6-7 loại vũ khí. Riêng là thấy tên của nó, đều cảm thấy kinh khủng. Thực trang, trực tiếp trồng thực vào thân thể trang bị, thay thế cánh tay phải. Học viện Sử Lai khác lại có vật như vậy. Đường Chấn Hoa thấy Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, đối với thực trang, bây giờ đang ở giới khoa học có rất nhiều khác biệt lời giải thích. Người ủng hộ cho rằng đây là hồn đạo khí người tiếp theo giai đoạn phát triển trọng điểm, là cơ thể người cùng hồn đạo khí chân chính kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Thậm chí là có khả năng cùng đấu khải đánh đồng tồn tại. Ban đầu thực trang chủ yếu là ứng dụng tại người tàn tật trên thân, vì để cho người tàn tật có được cùng kiện toàn người năng lực giống nhau, nhưng rất nhanh nó liền hướng chiến đấu hướng đi phát triển. Ngươi thấy cánh tay này thuộc về cao cấp thực trang. Linh rèn kim loại bản thân đã cỗ có trình độ nhất định sinh mệnh lực dùng tại thực trang bên trên hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như là dùng thần cấp kim loại chế tác thực trang, thậm chí có khả năng tùy thời biến thành như người bình thường thân thể dáng vẻ. Ngươi căn bản là nhìn không ra cùng như người bình thường thân thể khác nhau ở chỗ nào. Lại phụ thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Tại người phản đối xem ra, thực trang xuất hiện cùng hiện đại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát triển để bọn hắn lo lắng tương lai sẽ xuất hiện cao đẳng trí tuệ nhân tạo. Trái lại đối với nhân loại cấu thành uy hiếp. Đồng thời, thực trang thay thế cơ thể người một bộ phận, thậm chí là đại bộ phận. Nay loại người cải tạo phải chăng còn thuộc về con người thực sự, luân lý bên trên tồn tại rất nhiều nghi vấn. Lam Hiên Vũ nói, vậy dạng này xem ra, thực trang đối tại học viện chúng ta tới nói có đúng hay không không có ý nghĩa gì. Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, nói, không, vừa vặn tương phản, đối với chúng ta hết sức có ý nghĩa. Học viện ở phương diện này cũng không ít nghiên cứu. Bao quát thực trang cùng đấu khải như thế nào kết hợp, cùng cơ giáp như thế nào kết hợp, một chút tàn tật học viên như thế nào thông qua thực trang tới khôi phục sức chiến đấu, thậm chí là tăng cường sức chiến đấu các loại. Tàn tật học viên, Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, Đường Chấn Hoa nhìn hắn một cái, về sau ngươi sẽ biết. Lam Hiên Vũ có chút không nghĩ ra, học viện Sử Lai Khắc sẽ có tàn tật học viên sao? Hắn không có chú ý tới chính là, Đường Chấn Hoa tại hướng hắn giảng giải này chút thời điểm. Đường Anh vẻ mặt rõ ràng có chút cô đơn, tàn tật học viên mấy chữ này đối nàng xúc động tựa hồ không nhỏ. Nếu như là người bình thường, chúng ta học viện dĩ nhiên không đề nghị hắn sử dụng thực trang. Tiếp tục xem đi, tạm thời ngươi còn không cần cân nhắc quá có bao nhiêu quan thực trang sự tình. Có thể nói cho ngươi là, hiện tại thực trang phát triển thật nhanh. Tiếp tục hướng phía trước, Lam Hiên Vũ cuối cùng thấy được một chút thiên tài địa bảo, không khỏi là vạn năm cấp bậc, mà lại rất nhiều đều là phi thường chân quý. Dĩ nhiên, giá cả cũng thế. Tại đây bên trong, hắn liền không nhìn thấy đơn giá thấp hơn một viên màu tím huy chương đồ vật. Mà lại, Lam Hiên Vũ phát hiện, càng vào trong, vật phẩm giá trị liền càng cao. Thí dụ như, vạn năm thân thể xương, đến từ vạn năm địa hỏa mãng. Địa hỏa mãng tu luyện tới vạn năm, đã có giao long chi năng, thực lực mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người. Thân thể làm xương càng là cực phẩm trong cực phẩm, thích hợp hỏa thuộc tính hồn sư, có thể cực trên phạm vi lớn tăng cường hỏa nguyên tố trưởng khống năng lực cùng bản nguyên chi lực, đồng thời đối huyết mạch có lợi. Đối với thích hợp vật này hồn sư tới nói, nó phi thường hữu dụng. Đồ tốt a, giá cả cũng tốt cao a. 25 miếng màu tím huy chương giá cả nhường Lam Hiên Vũ hết sức khiếp sợ. Địa hỏa mãng kỳ thật cũng thuộc về á long loại, Lam Hiên Vũ chính mình cũng có hỏa thuộc tính, mãng xà loại cùng hắn Lam Ngân Thảo bộ dáng cũng có sấp xỉ chỗ. Nói thật, thấy này thân thể xương hắn thật có chút động tâm, đây nhất định sẽ đối với hắn có trợ giúp tương đối lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn nguyên tố trưởng khống cũng không là chỉ có hỏa thuộc tính trưởng khống này một loại, nếu chỉ tăng phúc hỏa nguyên tố, mặt khác nguyên tố làm sao bây giờ? Hắn không biết chưa đến chính mình tăng lên về sau, còn sẽ có được như thế nào hồn kỹ. Cho nên, cái này địa hỏa mãng thân thể xương cùng hắn cũng không là hoàn toàn phù hợp. Muốn nói thích hợp người nào, có lẽ thích hợp nhất Lâm Đông Huy đi, hắn là thuần túy hỏa nguyên tố trưởng khống người, thứ này sự giúp đỡ dành cho hắn chỉ sợ là lớn nhất. Có thể là, 25 miếng màu tím huy chương A. Vạn năm hồn cốt so ngàn năm hồn cốt quý nhiều lắm. Cảm thấy quý. Đây là nhỏ chúng vạn năm hồn cốt. Nếu như là loại kia thích hợp phần lớn hồn sư, sẽ còn quý hơn. Nơi này không có 10 vạn năm hồn cốt, bằng không, giá cả kia mới là thật dọa người. Đường Chấn Hoa đem đặc thù hối đoái chỗ cho rằng là lớp học, mỗi xem một vật, hắn đều sẽ cho Lam Hiên Vũ làm tương ứng nói rõ lý do. Nhờ vào đó giáo Lam Hiên Vũ tương quan tri thức. Đoạn đường này nhìn xem đến, Lam Hiên Vũ có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hắn càng đi vào trong, liền càng cảm giác mình điểm này huy chương thật không tính là gì. 10 vạn năm tử tiên linh chi, chính là linh chi chi vương, tính ôn hòa, hiệu quả bền bỉ. Bởi vì linh tính biếng nhác cho nên cũng không hóa thân hồn thú. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn toàn bộ linh khí chất chứa vào trong, là hiếm có thiên tài địa bảo. Dùng nó có thể tăng lên bất luận cái gì hồn sư tiềm năng, chính là cố bổn bồi nguyên chi báu vật, có thể chữa trị bất luận cái gì lúc tu luyện chịu bị thương. Làm thân thể cứng cỏi. 10 vạn năm tiên thảo. Đây chính là 10 vạn năm cấp độ thiên tài địa bảo A. Thấy cái này, Lam Hiên Vũ cảm giác mình đều phải chảy nước miếng. Lão sư, cái này thế nào? Lam Hiên Vũ hưng phấn mà hỏi. Dĩ nhiên là đồ tốt. Đường Chấn Hoa có chút bất đắc dĩ nói, mà lại không phải bình thường đồ tốt, gần với những cái kia đã sinh ra linh thức 10 vạn năm hồn thú. Cấp bậc này thiên tài địa bảo. Thậm chí có khả năng hóa thân thành hình người. Có được thực lực cường đại. Dường như rất nhỏ khả năng bị chúng ta hồn sư dùng ăn. Chỉ có thể cùng câu thông. Nếm thử thuyết phục hắn trở thành hồn linh. Nhưng này tử tiên linh chi bản thân vô cùng lười biếng. Thậm chí đi ngủ tỉnh linh thức ý nghĩ đều không có. Chuông linh khí lại đạt đến đỉnh phong. Tại đột phá cảnh giới thời điểm dùng hiệu quả tốt cực kỳ. Chẳng những có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Còn có thể cấp tốc vững chắc cảnh giới. Là hiếm có đồ tốt. Nó vấn đề duy nhất liền là mặc dù có thể kích phát tiềm năng. Nhưng hiệu quả kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Chỉ có chừng 1 năm. Nói cách khác, nếu như ăn nó đi, đại khái tại thời gian 1 năm bên trong, tốc độ tu luyện của ngươi lại là nguyên bản gấp 2. Nhưng hơn 1 năm, tác dụng của nó cũng là biến mất. Cố bổn bồi nguyên tuy tốt, nhưng đối lập hắn giá cả tới nói, tính so sánh giá cả không thế nào cao, không bằng những cái kia có thể tăng lên năng lực đặc thù thiên tài địa bảo. Thí dụ như, vọng xuyên thu thủy lộ có thể cho người tu luyện đem đường môn tuyệt học từ cực ma đồng cấp tốc tu luyện tới giai đoạn thứ 3, còn có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng hồn lực. Này tử tiên linh chi là có đặc thù công dụng, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Trong 1 năm gấp 2 tốc độ tu luyện, làm kinh mạch trở nên cứng cỏi, cố bổn bồi nguyên. Nghe Đường Chấn Hoa nói rõ lý do, Lam Hiên Vũ cảm thấy cái đồ chơi này là gân gà a. Đến mức giá cả, đây tuyệt đối là đáng sợ, 30 miếng màu tím huy chương. Đường lão sư, không thể nói như thế. Dùng tử tiên linh chi, kinh mạch trở nên cứng cỏi về sau, có thể thừa nhận được mạnh hơn hồn lực trùng kích. Đối với hồn sư tới nói, chỗ tốt còn là rất lớn, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nói cách khác, thần cấp trở xuống hồn sư dùng nó về sau sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đường Anh ở một bên nhịn không được nói ra. 30 miếng màu tím huy chương giá cả nhìn qua rất đắt, có thể thứ này nếu là thả tại bên ngoài. Xa xa không chỉ giá tiền này. Lam Hiên Vũ truy vấn, học tỷ, cái kia tử tiên linh chi có thể làm cho kinh mạch cứng cỏi tới trình độ nào đâu. Đường Anh nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng nội viện chuyên môn phụ trách quản lý thiên tài địa bảo lão sư nói qua, có được tử tiên linh chi, nghĩ tẩu hỏa nhập ma đều khó có khả năng. Nó là giỏi nhất nhường kinh mạch trở nên cứng cỏi thiên tài địa bảo. Đường Chấn Hoa nói, hồn sư kinh mạch sẽ theo tu vi tăng lên trở nên càng ngày càng cứng cỏi, không có bọn nó ngươi tu vi đủ rồi, kinh mạch trình độ bền bỉ cũng sẽ rất cao. Làm ngươi tu luyện tới phong hào đấu là cấp độ thời điểm, kinh mạch trình độ bền bỉ liền cùng ăn nó đi không sai biệt lắm. Theo ngữ khí của hắn liền biết hắn đối này 10 vạn năm tử tiên linh chi cũng không là vô cùng cảm mạo. Lam Hiền Vũ nói, cái kia ngược lại, có phải hay không này 10 vạn năm tử tiên linh chi có thể cho chúng ta hồn sư kinh mạch trình độ bền bỉ trực tiếp đi đến phong hào đấu la trình độ. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng không sai, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, hơi chút suy nghĩ về sau, quả quyết hướng Đường Anh nói, học tỷ, cái này 10 vạn năm tử tiên linh chi, ta muốn. Đường Anh sững sờ, mặc dù có thể người ra vào nơi này đều là kẻ có tiền, có thể tử tiên linh chi cơ hồ là ngoại viện đặc thù hối đoái chỗ Trấn Dương chi bảo, thả lâu như vậy đều không người hối đoái, không phải không đạo lý. Giống như Đường Chấn Hoa nói như vậy, nó tính so sánh giá cả không phải quá cao. Đường Chấn Hoa hơi kinh ngạc nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, một cách lạ kỳ không có ngăn cản hắn. Lam Hiền Vũ lúc này lại đột nhiên bổ sung một câu, không phải ta muốn, là lão sư ta muốn. Ta nhớ được lão sư lần trước lúc tu luyện xảy ra chút đường rẽ, kinh mạch bị hao tổn. Lão sư, ta cảm thấy ngài đáng giá có được nó. Huy chương có khả năng kiếm lại, nhưng thân thể có thể là chính ngài đó à. Lam Hiền Vũ vừa nói, một bên hướng Đường Chấn Hoa lộ ra một cái thiên chân vô tà mỉm cười. Nhìn xem Lam Hiền Vũ nụ cười, Đường Chấn Hoa thật nghĩ một bàn tay quất tới. Tiểu tử thúi này rõ ràng là muốn mượn lão sư danh nghĩa theo chiết khấu giá mua sắm, lại nói đến như thế đường hoàng, còn kinh mạch bị hao tổn. Thật sự là không trông mong lão sư điểm tốt. Thế nhưng, ai bảo hắn là đồ đệ của mình đâu. Đường Chấn Hoa tặng hắn một cái, nói, cái này quá xa xỉ à. Lam Hiền Vũ cười nói, lão sư, không thể nói như vậy, huy chương bỏ ra mới có thể thể hiện hắn giá trị à. Ngài nếu là huy chương không đủ, ta có khả năng cấp cho ngài. Đường Chấn Hoa hừ một tiếng. Đường Anh nhìn một chút đôi thầy trò này, đâu còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng phương diện này học viện luôn luôn quản khống đến không nghiêm, cũng xem như có được mạnh đại lão sư học sinh được hưởng phúc lợi. Không phải ngoại viện hết thảy lão sư đều có tư cách tới nơi này, bởi vì không phải hết thảy lão sư đều có tiền như vậy. Thí dụ như, Tiếu Khải liền tuyệt đối vô phương thu hoạch được nơi này chuẩn vào tư cách. Đường lão sư, ngài xem. Đường Anh hỏi. Đường Chấn Hoa nói, được à, xem ở ta nơi này học sinh một mảnh hiếu tâm chia lên, liền mua đi. Huy chương giữ lại cũng là giữ lại. Đường Anh lập tức nhãn tình sáng lên, nói, được rồi, tạ ơn Đường lão sư, cũng tạ ơn niên đệ hân hạnh chiếu cố. Nàng là thật vui vẻ, nàng tại đây bên trong làm tiêu thụ có thể là có trích phần trăm. 30 miếng màu tím huy chương, nàng trích phần trăm chí ít có 3 cái màu vàng huy chương. Cứ như vậy một lát sau, kiếm 3 cái màu vàng huy chương, tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Cho nên, đặc thù hối đoái chỗ phần công tác này nhưng thật ra là cái công việc béo bở. Cho dù là tại nội viện, cũng không phải ai cũng có thể cướp được phần công tác này. Đường lão sư, niên đệ, các ngươi chờ một lát. Ta trước tính toán một chút Đường lão sư chiết khấu giá cả, đồng thời thỉnh nội viện lão sư đem 10 vạn năm tử tiên linh chi đưa tới. Đường Anh nói câu nói này về sau, vội vàng rời đi, giống như sợ bọn họ sư đồ hối hận giống như. Đường Anh vừa đi, Đường Chấn Hoa liền không nhịn được cau mày nói, tiểu tử ngươi là nghĩ như thế nào? Không đều nói cho ngươi này tử tiên linh chi tính so sánh giá cả không cao sao? Lam Hiền Vũ tặng hắn một cái, nói, lão sư, đầu tiên, nó có thể làm cho ta trong vòng 1 năm có gấp 2 tốc độ tu luyện. Ngài cũng biết, ta này hồn lực tốc độ tăng lên là năm nhất chậm nhất. Mọi người hiện tại trung bình tu vi đều tại tứ hoàn, ta khoảng cách tứ hoàn còn có chênh lệch không nhỏ. Mà lại bằng vào ta hồn lực tại đột phá thời điểm sẽ khá khó. Còn có chính là, tử tiên linh chi có thể làm cho kinh mạch trở nên bền bỉ điểm này mới là ta coi trọng nhất. Đối người khác mà nói, nó tính so sánh giá cả không cao, nhưng với ta mà nói, tính so sánh giá cả cũng không tệ lắm. Đường Chấn Hoa sửng sốt một chút, hắn cũng là người thông minh. Bằng không cũng giáo không ra Ngân Thiên Phàm cùng Lam Hiền Vũ đệ tử như vậy. Đường Chấn Hoa hỏi, ý của ngươi là, bởi vì ngươi sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, không có lên tiếng. Hắn biết lão sư đã hiểu. Nếu như kinh mạch của mình có phong hào đấu là cấp độ cường độ, như vậy, tại Hải Thần Hồ tu luyện một lần có thể mang đi nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Tương đương với phong hào đấu la thân thể có khả năng tiếp nhận năng lượng A. Hắn lúc nào có thể tu luyện thành phong hào đấu la. Trong lúc này, chỉ cần một mực tại Hải Thần Hồ tu luyện, liền đều là kiếm. Theo đầu tư góc độ tới nói, đây tuyệt đối là có lời. Huống chi nó còn có cố bổn bồi nguyên, kích phát tiềm năng này chút hiệu quả đây. Cho nên, Lam Hiền Vũ nhìn một vòng lúc sau liền phát hiện, không có cái gì so 10 vạn năm tử tiên linh chi càng thích hợp bản thân. Mặc dù rất đắt, nhưng hắn hiện tại giàu có cực kỳ, mua xong sau, trừ bỏ đầu tư khoản, còn có thể còn lại hơn 40 miếng màu tím huy chương đây. Đúng rồi, Lão sư, hôm nay có người nói với ta, năm thứ tư học viên cùng năm thứ ba học viên sẽ có sự bất đồng rất lớn. Hậu thiên chúng ta liền muốn đối mặt năm thứ tư đối thủ. Ngài có thể nói cho chúng ta biết, năm thứ tư khác biệt ở nơi nào, sao? Lam Hiền Vũ đột nhiên nghĩ đến lúc trước tên kia đàng hoàng thanh niên nói lời. Đường Chấn Hoa hai mắt híp lại, trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, chính mình ở trong trận đấu tìm đáp án đi. Ta có thể nói cho ngươi chính là, cẩn thận hơn. Lam Hiền Vũ im lặng, cũng càng thêm tò mò, bởi vì Đường Chấn Hoa lời tương đương với xác nhận lúc trước tên kia đàng hoàng thanh niên lời. Năm thứ tư hiển nhiên là có át chủ bài. Lam Hiền Vũ hiện tại không biết lá bài tẩy này là cái gì, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Được rồi, đi thôi, chờ bọn hắn đem đồ vật đưa tới về sau lại tới cầm chính là. Một thoáng bỏ ra nhiều như vậy màu tím huy chương, Đường Chấn Hoa đều có chút thay Lam Hiền Vũ cảm thấy đau lòng. Lam Hiền Vũ lại hỏi, lão sư, ngài có thể cầm tới nhiều ít chiết khấu a? Đường Chấn Hoa nói, 85% đi. Lam Hiền Vũ có chút thất vọng nói, ít như vậy chiết khấu sao? Ta còn tưởng rằng tối thiểu 50% hoặc là 60% mà. Đường Chấn Hoa tức giận nói, ngươi làm những thứ kia là cái gì? Rau cải trắng sao? Còn 50%, 60%, 85% đã là ngoại viện bên này có thể cầm tới thấp nhất chiết khấu. Những thứ này chi phí thậm chí cũng không chỉ gãy sau giá. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, lão sư, vậy ngài lại chờ ta một chút, ta lại tuyển mấy thứ đồ. Hắn vừa nói, một bên chạy ra ngoài. Lam Hiền Vũ trí nhớ phi thường tốt. Lúc trước nhìn qua đồ vật hắn trên cơ bản đều nhớ kỹ, nhất là một chút bị hắn quan tâm đồ vật. Hắn hiện tại chính là muốn lại xác nhận một chút những thứ này tác dụng. Lần này hắn tới mua sắm dĩ nhiên không chỉ là vì tự mình một người, mong muốn chiến thắng năm thứ tư, thậm chí đi được càng xa, toàn bộ đoàn đội đều cần tăng lên. Canh tranh dự đoán trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ, thành công liền cùng đồng bạn cùng hưởng tiền lời. Thua liền chính mình từ từ trả. Đây chính là hắn có rèn đúc năng lực về sau lực lượng. Hắn lúc trước đã chú ý tới một chút có thể làm cho đồng bạn tăng cao thực lực đồ tốt, mà lại là không ảnh hưởng mọi người chưa tới tu luyện. Thừa dịp hiện tại có tiền, lại thêm cùng lão sư tới là có chiết khấu, hắn quyết định nhanh mua lại. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ trở về. Lúc này, Đường Anh cũng quay về rồi. Lam Hiền Vũ nói cho Đường Anh một chuỗi vật phẩm tên cùng số hiệu. Làm Đường Anh nắm vật hắn muốn toàn bộ danh sách ghi chép đồng thời tính toán tốt tổng giá trị về sau, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi. Niên đệ à, ngươi dạng này không tốt. Ngươi một thoáng muốn nhiều như vậy, còn muốn dùng Đường lão sư chiết khấu, chúng ta thật sẽ thua thiệt rất nhiều. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, không phải ta muốn, liền là lão sư muốn à. Ta chẳng qua là bang lão sư đi xem một chút, học tỷ, này không trái với quy định à. Đường Anh rất bất đắc dĩ. Một bên Đường Chấn Hoa tiến tới góp mặt, hỏi, hắn đến cùng mua nhiều ít. Đường Anh cười khổ nói, toàn bộ cộng lại tổng cộng 72 miếng màu tím huy chương. Đường lão sư, ngài xác định sao? Việc này khẳng định là muốn báo cáo nội viện, dù sao mức quá lớn. Đường Chấn Hoa kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Lam Hiền Vũ, hỏi, ngươi không có phát sốt à? Một thoáng mua nhiều như vậy, chính ngươi dùng được không? Ngươi đừng để bù. Lam Hiền Vũ chọn phần lớn đều là một chút thiên tài địa bảo. Đường Chấn Hoa quét mắt một vòng màn hình liền đã nhìn ra Lam Hiền Vũ cười nói, không hoàn toàn là chính ta đo à, còn có ta những đồng bạn kia. Lão sư, ta chắc chắn sẽ không loạn mua, ngài yên tâm đi. 72 miếng màu tím huy chương 0,85% về sau là 61.2 miếng màu tím huy chương. Này mức tuyệt đối là khổng lồ, thế nhưng Lam Hiền Vũ cảm thấy đáng giá. Thông qua cạnh tranh dự đoán có được huy chương, Hoa đã dậy chưa đau lòng như vậy. Huống chi tiêu hết những huy chương này. Hắn đạt được một chút rất hữu dụng tài nguyên. Đường Chấn Hoa liên tục hướng Lam Hiền Vũ xác nhận mấy lần về sau, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật sự là một đời người mới thay người cũ a. Chính mình mặt khác học sinh mặc dù cũng có tinh thần mạo hiểm, nhưng so với trước mắt tiểu tử này cẩn thận chặt chẽ được nhiều. Xuất kỳ binh thường thường là xây dựng ở cẩn thận, nhiều mặt kiểm chứng trên cơ sở. Mà Lam Hiền Vũ mặc dù cũng am hiểu xuất kỳ binh, đồng thời làm tốt lắm, có thể là hắn so mặt khác mấy người học sinh dám mạo hiểm được nhiều. Ít nhất như thế tiêu tiền, tại ngoại viện tuyệt đối coi là độc một người. Ký tên, xác nhận ngày mai những vật này sẽ được đưa đến đặc thù hối đoái chỗ về sau, Lam Hiền Vũ lúc này mới cùng Đường Chấn Hoa đi ra hối đoái trung tâm. Đi tới một khắc này, hắn cuối cùng cảm giác được đau lòng, bởi vì thật sự là tiêu đến hơi nhiều. Hắn điểm ra 62 miếng màu tím huy chương đưa cho lão sư. Trả tiền lúc, ban đầu hắn muốn đem cái kia 0.2 miếng màu tím huy chương xóa sạch. Nhưng Đường Anh kiên quyết không đồng ý. Lam Hiền Vũ tính một cái chính mình tài sản,